Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 517, 2028. Góc truyện audio.com. Chung quy lại, yêu cầu sản xuất thêm một ca khúc nữa của Thiếu Hoàng thật ra chỉ mang tính chất bông đùa thuần túy. Đứa em họ Trọng Lâm của anh không có tố chất ca sĩ gì hết. Cũng chẳng tị nạnh việc anh họ mình xoay người hóa thân thành ca sĩ khuấy đảo đám đông. Ngỡ như nó mà bước lên sân khấu thì đến lời tự giới thiệu bản thân cũng không nói được tròn vành rõ tiếng. Chứ đừng bảo biểu diễn này nọ. Về phần bản thân anh, trước mắt sở hữu một ca khúc tình yêu cực kỳ lôi cuốn. Lại còn được chế tác dành riêng cho mình như nắng ấm xa dần là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ đòi hỏi thêm nữa chỉ tổ chuốc lấy tiếng xấu lòng tham không đáy thôi. Tốt nhất là cứ thư thả một đoạn thời gian. Đợi sau này có cơ hội anh sẽ lại ôm đùi đứa em xã hội số 23 của anh vòi vĩnh tiếp. Lấy tài hoa của đối phương thì không lo không đẻ ra được thêm những ca khúc đẳng cấp tương tự. Chỉ lo anh không có sức hát hò nhảy múa thôi. Tương đương, tất nhiên, Thiếu Hoàng không thể nào thỏa mãn với việc ca khúc tuyệt vời do bản thân thể hiện ấy chỉ phổ biến trong phạm vi một buổi tiệc mừng công. Thế là trong những ngày đầu tiên của năm 2028, cộng đồng người yêu âm nhạc nước nhà nhanh chóng phát hiện ra một MV ca nhạc tuy được dàn dựng có phần đơn giản, song giai điệu lại vô cùng bắt tai trên các trang web âm nhạc nổi tiếng. Trải qua phút giây thưởng thức lắc lư theo điệu nhạc ban đầu, ai nấy đều được một phen sửng sốt khi xem đến phần thông tin đi kèm. Theo đó ca sĩ biểu diễn ca khúc không ngờ lại thuộc hàng siêu cấp nghiệp dư. Đồng thời đơn vị phát hành chủ quản cũng là tấm chiếu hết sức mới. Ninja Entertainment, một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Dạo gần đây không hiểu lên cơn gì mà tự dưng lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Trước là có Em Chờ, nay lại có Nắng Ấm Xa Dần. Toàn ca khúc thể loại V-pop mì ăn liền nhưng chất lượng không hề tệ chút nào. Giữa dịp lễ Giáng sinh mừng năm mới với một rừng đối thủ cạnh tranh sừng sỏ đua nhau nổi lên mà chúng vẫn có thể chiếm được hai vị trí thương. Đối cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Một thành tích mà đến các đơn vị sản xuất âm nhạc lâu năm cũng phải ngạc nhiên choáng váng. Tin tức vừa hé lộ, cộng đồng tín đồ thế giới ảo tức thì làm ra phản ứng. Có người khen ngợi bộ sậu Ninja Entertainment đa tài đa nghệ. Nhưng cũng có kẻ nói lời chua chát rằng công ty đang có dấu hiệu đi chệch hướng như bao công ty sớm nở tối tàn khác. Không còn tập trung vào việc chế tác nên những trò chơi tuyệt hay như thửa ban đầu nữa. Hai luồng tư tưởng trái chiều đụng nhau khiến cho mâu thuẫn phát sinh như một lẽ dĩ nhiên. Thể hiện thông qua những tiết mục tranh luận này lửa xuất hiện từ lúc nào không hay. Chỉ là khi chủ đề Ninja Entertainment không làm việc đàng hoàng còn chưa được các anh hùng bàn phím lôi ra phân tích triệt để thì một tin tức khác đến từ cùng đơn vị được đăng tải sau đó ít ngày khiến ai nấy ăn ý gác lại mấy ca khúc tình yêu sang một bên. Theo đó, mùa xuân tới đây giải đấu Age of Empires chính quy đầu tiên sẽ được đích thân cha đẻ trò chơi đứng ra tổ chức. Thể thức thi đấu sẽ chỉ xoay quanh một hạng mục 4 vs 4 duy nhất. Thay vì có thêm solo một versus một như các giải đấu dân gian, các đội tuyển từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp có thể tiến hành đăng ký ngay từ bây giờ để tiến hành đấu loại sàng lọc theo khu vực. Và thứ quan trọng nhất là tổng giải thưởng cũng được ban tổ chức công bố luôn. 32 đội lọt vào vòng chung kết sẽ cùng nhau ăn chia 2 tỷ đồng tiền Việt. Với một nửa số đó thuộc về ngôi vị quán quân. Hay nói cách khác, 1 tỷ đồng sẽ được trao cho 4 nhà vô địch chưa tính thuế phí hay các khoản hoa hồng cắt lại cho quản lý vân vân. Đồng thời ở các vòng sàng lọc khu vực cũng sẽ có giải thưởng từ hiện vật cho đến hiện kim nhằm tăng thêm phần kịch tính. Nghe thôi đã thấy hấp dẫn hơn hẳn mấy giải cỏ trước đó. Thậm chí đến cả giải đấu hoành tráng của mấy tay trụ web cá độ vừa mới kết thúc cũng chẳng có cửa so bì. Khỏi phải nói. Động thái này của Ninja Entertainment nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt tới từ số đông fan hâm mộ công ty nói chung và tuyển thủ Age of Empires nói riêng, ai nấy đều biểu thị thích thú xen lẫn chờ mong giải đấu đầu tay do Dương Khoa cùng đồng bọn tổ chức. Cũng như nô nức kết đội kéo nhau đi đăng ký tham dự giải với ước mơ đổi đời. Bất quá, giữa hàng đống lời khen ngợi tung hô người ta vẫn bắt gặp những ý kiến không mấy hài hòa đến từ cộng đồng anti-fan. Cho rằng luận điểm Ninja Entertainment không làm việc đàng hoàng càng được củng cố thông qua tin tức nêu trên. Đành rằng đơn vị vận doanh trò chơi có quyền tổ chức giải đấu chính quy thật. Nhưng ở thời điểm hiện tại Ninja Entertainment nhà ngươi không còn công việc trọng yếu nào khác sao? Một công ty chỉ mới phất lên trong một vài năm trở lại đây không phải là nên tập trung phát triển cơ sở vững mạnh. Hoặc chỉ ít là khắc phục những khiếm khuyết còn sót lại trong sản phẩm chủ lực đang phát hành à, chuyện giải đấu chính quy cứ thư thả. Để các giải cỏ triệt để nở rộ rồi hẵng nhảy vào có muộn đâu chứ. Học thói đua đòi theo mấy ông lớn tầm cỡ ghê ta thiên không? Bỏ gốc lấy ngọn rồi kiểu gì cũng thiệt cả chì lẫn chài thôi. Cứ chờ đấy mà xem. Đó là những lời nhận định đanh thép bậc nhất đến từ cộng đồng anti-fan. Trong số này, ý tứ đá xoáy trò chơi Age of Empire còn tồn tại khiếm khuyết được tập trung nhấn mạnh khiến các fan hâm mộ phía bên kia chiến tuyến đặc biệt khó chịu. Bất quá trong lúc nhất thời họ không tìm được lời nào để phản bác. Vì nhận định đối phương đưa ra xét theo một mặt nào đó không phải là không có lý. Age of Empire, cũng như bao siêu phẩm khác, không hề hoàn mỹ vô khuyết. Mặc dù liên tục được cha đẻ tiến hành cập nhật chỉnh sửa, thế nhưng trò chơi vẫn một mực tồn tại vấn đề chủng tộc mạnh yếu nảy sinh từ thửa sơ khai. Âu cũng bởi số lượng chủng tộc có thể lựa chọn để chơi là quá nhiều. Lên tới tận 20-30 và tìm ra một điểm cân bằng tuyệt đối giữa chúng căn bản là chuyện không tưởng. Thành thử ngay từ đầu Dương Khoa và đồng bọn cũng không định làm điều vô nghĩa mười mươi ấy. Chỉ đảm bảo rằng việc các chủng tộc trong trò chơi mất cân bằng luôn nằm trong tầm kiểm soát. Cũng như tiến hành điều chỉnh sức mạnh luân phiên bên này mạnh lên một chút bên kia yếu đi một chút theo từng bản cập nhật mà thôi. Đối với các fan hâm mộ trò chơi mà nói thì đây vốn chẳng phải là thứ gì quá khó để thích nghi. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì có thể giải quyết triệt để vấn đề một lần và mãi mãi. Đưa mọi thứ đến với vẻ hoàn hảo tuyệt đối vẫn cứ là tốt nhất. Hơn nữa chỉ cần ngày nào không được giải quyết triệt để thì ngày đó nó vẫn cứ là một khuyết điểm của trò chơi. Và chỉ cần có vậy là các anti-fan có thể đem nó ra lợi dụng rồi. Đám người chỉ biết phóng đại mọi khuyết điểm lên vô hạn này còn lâu mới dễ tính như các fan. Tỷ như hiện tại chẳng hạn, rõ ràng là có giải cho toàn dân chơi đùa giải trí. Không biết đường mà quý trọng đi lại đi kết bè chửi xéo nhà phát triển suy nghĩ thiển cận. Không chịu giải quyết vấn đề cân bằng lối chơi đã đua đòi làm giải như ai. Trong khi thể thức đã ghi rất rõ ràng rằng các đội tuyển sẽ phân định thắng thua bằng loạt bo ba kết hợp với chủng tộc lựa chọn ngẫu nhiên. Tạo điều kiện thi đấu công bằng nhất có thể như vậy rồi còn bị xỉa sói. Những phường ngu dốt lại cứng đầu thật đúng là chẳng thể nói lý. Và thế là xung đột giữa hai nhóm người ủng hộ và phản đối Ninja Entertainment lại được đẩy lên một nấc thang mới. Với chủ đề gây tranh cãi cốt lõi thì vẫn bất biến. Về phần Ninja Entertainment rốt cuộc có làm việc đàng hoàng hay không thì có lẽ chỉ bản thân công ty và một số kẻ đồng hành trong ngành mới biết được. Tỏ tường, người trước không nói, kẻ sau thì ai nấy đều không chút phân vân gạt bỏ ngôn luận của các anti-fan ra khỏi đầu. Họ không phải là đàn cừu mù mờ thông tin, thông qua những con đường tình báo bí mật họ thừa hiểu rằng làm gì có chuyện đối thủ đáng gờm của họ đang ngủ quên trên chiến thắng. Tương phản thì có, bất quá người trước vẫn luôn một mực tuân theo phong cách hành quân lặng lẽ từ xưa đến nay. Còn mấy kẻ sau thì cũng nhất trí với nhau rằng không cần phải đứng ra cải chính ngôn luận của đám anti-fan. Vì họ đâu có được chút lợi lộc nào từ việc đó đâu. Chẳng thà cứ để mặc cho Ninja Entertainment bị dư luận làm khó dễ. Bản thân mình đứng ngoài tiếp tục mưu đồ bắn lén đối phương là tốt nhất. Ai lo việc chuyên môn của người nấy là trời đất Thái Bình. Trời đất Thái Bình đâu chẳng thấy. chỉ thấy năm 2028 mới qua đi được có mấy ngày mà khắp dải đất hình chữ S đã nhốn nháo vì chuyện Ninja Entertainment làm âm nhạc với làm giải đấu. Người người nhà nhà lời qua tiếng lại hăng say tới nỗi tạm gác hết thảy tin tức khác sang một bên. Bao quát báo cáo tài chính cuối năm được nhân vật chính của chúng ta cho công bố trong âm thầm. Theo đó, năm 2027 thật sự là một năm bội thu của Ninja Entertainment khi liên tục gặt hái những thành tựu lớn lao nhờ vào siêu phẩm Age of Empire. Chỉ tính riêng thị trường nội địa, trò chơi hiện tại đã tẩu tán được hơn 1.5 triệu lượt tải xuống, thu hoạch hơn 500 tỷ đồng chưa trừ thuế phí và số điểm đánh giá trung bình 4.6 cao nhất trong số các sản phẩm Ninja Entertainment phát hành từ xưa đến nay. Nó cũng nhanh chóng gây dựng nên một cộng đồng lớn mạnh xung quanh, thể hiện qua số người chơi trực tuyến cùng lúc liên tục giữ vững ở mức hàng trăm ngàn. Tuy số liệu này vẫn còn chênh lệch ít nhiều so với những bom tấn trên hệ máy VR, song trên hệ máy PC thì đây đã là một thành quả đáng tự hào đối với bất kỳ ai. Kể cả những đơn vị cự đầu trong ngành cũng không là ngoại lệ. Về phần thị trường quốc tế, cứ việc chỉ mới phát hành được một thời gian ngắn nhưng Age of Empire vẫn nhanh chóng trở thành hiện tượng ở châu Âu với các thông số vượt ngoài mong đợi, bất chấp cái bóng quê hương rồng thiêng bao phủ toàn lục địa. Kẻ thách thức đến từ giải đất hình chữ S vẫn bỏ túi hơn 800.000 lượt tải xuống và số điểm đánh giá trung bình bất biến 4.5. Không những thành công khai mở cục diện và đánh chiếm được thị phần cho riêng mình như vậy, siêu phẩm chiến thuật thời gian thực này còn thành công trong việc giúp đỡ những người anh Plants vs. Zombies Angry Birds của mình lọt vào tầm mắt của dân tình nơi đây. Qua đó giúp cho Ninja Entertainment có thêm vốn liếng để tiếp tục đối chọi với những thế lực bản địa đầy khó chịu trong tương lai. Có vẻ hơi thua chị kém em một chút, song chi nhánh Bắc Mỹ vẫn kết thúc một năm 2027 với công trạng ăn nên làm ra. Duy có mảng phát hành Age of Empire là đoàn đội Dương Viễn không sánh bằng những người đồng nghiệp bên trời Âu. Còn lại những hạng mục quan trọng khác họ vẫn vận hành quản lý đâu ra đấy. Lợi nhuận thu về được tối ưu hóa, bộ máy nhân viên thì đã triệt để đi vào khuôn khổ với phong độ ổn định làm nền tảng. Cho dù có là người khó tính đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể viện vào bất kỳ cớ gì để mà bắt bẻ. Tóm lại, cả hai chi nhánh nơi đất khách xứ người của Ninja Entertainment đều có những tin vui của riêng mình. Qua đó điểm tô bản báo cáo tổng kết năm 2027 của công ty thêm phần rực rỡ. Đồng thời chúng cũng giúp cho các thành viên cao tầng tại trụ sở quê nhà, bao quát Dương Khoa bớt đi mối lo toan để yên tâm chủ tính những nước đi tham vọng cho một năm mới 2028 đang chờ ngay trước mắt. Cách chương.